Bây giờ đã chừng 13 năm qua đi, Trần Phàm đến thì đã nói rõ là việc khảo hạch đệ tử cũng sắp bắt đầu. Có người vui vẻ, cũng có người lo. Bởi vì trong 13 năm thời gian này, mọi người cơ hồ đều riêng phần mình hiểu rõ tu vi thực lực của đối phương. Trước đó lòng tin bao nhiêu thì lúc này cũng bị triệt để áp chế xuống. Những người có thực lực mạnh thì tự nhiên là không lo, những người có thực lực yếu thì trong lòng thở dài ngao ngán. Bọn hắn cảm thấy là 13 năm thời gian thực sự là quá ngắn, nếu có thể lại cho bọn họ thêm mấy trăm năm, nói không chừng liền có thể nhanh chóng đem thực lực tăng lên, đến lúc đó khảo hạch cũng có thể thuận lợi một chút. Nhưng mà trên thế giới này cũng không có nếu như. Thời gian vừa tới thì Trần Phàm đã đến. Còn có thể đi sao? Cái nơi địa phương linh khí nồng đậm này là có thêm linh tinh, so với chúng ta ban đầu dưới tinh cầu của mình đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Trần Phàm sư huynh, khảo hạch đã sắp bắt đầu rồi sao? Theo người cuối cùng đặt câu hỏi thì chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Sẽ bắt đầu. Trần Phàm gật đầu nói, người tham gia vào khảo hạch cũng không phải đều ở chỗ này, còn có vài nơi khác nữa, cũng đều là tồn tại như các ngươi, ở đó nuôi dưỡng linh thú hoặc là làm mấy chuyện lặt vặt khác. Lần này ta tới là để mang các ngươi đến điện thương tham gia khảo hạch. Địa điểm khảo hạch nằm ngay ở Thiên Sơn Các. Nghĩ đến trong 13 năm thời gian này, các ngươi hẳn cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếp theo chính là thời khắc để các ngươi trở nên nổi bật. Không cần phải áp lực gì cả, cứ tận lực cố gắng hết sức là được. Nếu như không cách nào trở thành đệ tử chính thức thì cũng phấn đấu lên một cái đệ tử ký danh. Còn có một việc ta muốn nói với các người một chút, đó là mỗi một lần khảo hạch, tuy nói rằng các chủ và phó các chủ bọn họ sẽ không hiện thân, nhưng mà trong Thiên Sơn Các vẫn có sẽ một ít cao tầng đứng ra quan sát, tỷ như ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, thậm chí là trưởng lão đỉnh tiêm, còn có cả hộ pháp, khách khanh và một chút là quân đoàn trưởng nữa. Tư chất của các ngươi nếu như đạt tới một trình độ nhất định, thực lực để cho bọn họ vừa ý thì rất có thể họ sẽ thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Đương nhiên, cái tỷ lệ này có lẽ là rất nhỏ, nhưng sẽ vẫn có. Nếu như có thể trở thành đệ tử thân truyền của bọn hắn, thì các ngươi mới chính thức gọi là một bước lên mây, từ con chim, con gà mà biến thành phượng hoàng. Nghe được lời ấy, người ở bốn phía nhất thời lộ ra ước ao và chờ mong mãnh liệt. Nếu như quả thật có thể trở thành đệ tử thân truyền như lời hắn nói, vậy thì so với đệ tử chính thức, thân phận ở địa vị còn muốn cao hơn. Về sau, nếu mà tài nguyên tu luyện, hẳn là căn bản không cần phải buồn phiền nữa. Nhưng thân phận đệ tử thân truyền thật dễ dàng lấn lấy như vậy sao? Đây là chuyện phải gọi là thiên phương dạ đàm. Tốt rồi, đều chuẩn bị một chút rồi đi theo ta. Trần Phàm mở miệng, tất cả mọi người đều gật đầu, cũng không có cái gì mà chuẩn bị cẩn thận cả. Thiên Sơn Tinh này rất lớn, so với Long Võ Đại Lục càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ nói mọi người tô hàn và nuôi dưỡng linh thú ở phiến khu vực này, so ra đối với Đông Thiên cảnh vực và Tây Lương cảnh vực cũng phải là rộng gấp đôi. Mà loại khu vực như thế này ở những địa phương khác của Thiên Sơn Tinh còn có không ít. Ba khối cộng lại liền so với một cái đại lục Long Võ có thể tương đương, vậy có thể nghĩ tới là Thiên Sơn Tinh này nó lớn đến mức nào. Trần Phàm lại đem những truyền tống tinh thạch kia lấy ra, có thông đạo xuất hiện, đám người từng cái tiến vào. Trần Phàm đi ở đằng sau, rồi từ nơi này truyền tống rời đi. Lần nữa khi mà mọi người xuất hiện thì cái đầu tiên đập vào mắt chính là một cái pho tượng khổng lồ. Pho tượng kia thoạt nhìn là một người đàn ông tuổi trung niên cao chừng vạn trượng, giống như ngọn núi vậy, tràn đầy uy nghiêm và khí thế. Đó là các chủ Thiên Sơn Các đời thứ nhất của chúng ta, bất quá bây giờ đã vẫn lạc, Trần Phàm giới thiệu. Mỗi lần mang mọi người tới đây, hắn đều sẽ giới thiệu một lần như vậy. Lại nhìn qua nơi đó, Trần Phàm chỉ vào dãy cung điện vô tận bao quanh pho tượng cười nói, nơi đó chính là vị trí trụ sở tông môn của Thiên Sơn Các. Ngoài trừ Tô Hàn ra thì tất cả mọi người nhìn qua phiến cung điện to lớn kia đều lộ ra thần sắc khát khao. Trần sư huynh, nếu chúng ta trở thành đệ tử chính thức mà nói thì có thể ở lại trong dãy cung điện đó rồi sao? Có người mở miệng hỏi. Đây là đương nhiên, Trần Phàm lại cười nói. Ở trong khu vực cung điện kia, ngoại môn đệ tử có khu vực cho ngoại môn, đệ tử nội môn cũng có có khu vực chuyên biệt, đệ tử đỉnh tiêm cũng có khu vực chuyên môn dành cho họ. Mỗi một phiến khu vực thì mức độ linh khí đậm đặc là khác nhau. Những đệ tử này ở trong khu vực của Thiên Sơn Các được thiết trí rất là nhiều tụ linh trận. Mà khu vực càng cao cấp thì linh khí càng nồng đậm và việc tu luyện tự nhiên càng là làm ít công to. Đương nhiên, các ngươi hiện tại hẳn là phải nghĩ đầu tiên là làm như thế nào để trở thành đệ tử chính thức, chứ không phải là nghĩ đến vấn đề linh khí có nồng đậm hay không. Ai, nếu có thể trở thành đệ tử đỉnh tiêm thì tốt rồi, đây chính là thực sự là phải dựa vào thiên phú để mà xông lên, sợ là so với đệ tử thân truyền, địa vị còn muốn cao hơn. Trở thành đệ tử nội môn cũng không tệ rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, có thể trở thành đệ tử ngoại môn so với hiện tại đã rất khá rồi. Nếu như tư chất không đủ, thực lực lại cũng không đủ, thì e là cho dù đệ tử ký danh cũng khó mà đạt được. Đám người tự thở dài với mình. Dạng thời điểm thở dài, ánh mắt của bọn họ lại nhìn loạn ra bốn phía. Giờ khắc này, chính thức có vô số người từ bốn phương tám hướng giáng lâm. Bọn người đều dạng như là Tô Hàn, đều tới tham gia khảo hạch cả. Những người này nhìn dáng vẻ tướng mạo là không đồng nhất và khí tức trên người cũng không giống nhau. Ở trên mỗi một phiến tinh cầu thì đều có cảnh giới tu luyện và không có khả năng tất cả tinh cầu đều giống nhau. Chỉ có đến hạ đẳng tinh vực thì tất cả mới có thể thống nhất lại. Thế nhưng, cảnh giới tu luyện tuy nói là không giống, nhưng cấp độ tu vi thì lại không sai biệt lắm. Đơn giản mà nói, liền xem như ở tinh cầu phế khí, đám người phi thăng lên, thực lực cũng không sai biệt lắm, là long tôn cảnh trên đại lục long võ. Thời điểm Tô Hàn liếc mắt nhìn cũng thấy được tên mũi ưng mục liệt, hắn cũng dẫn một đám người từ trong thông đạo truyền tống mà xuất hiện. Loại trang diện này thực sự quá to lớn, so với đại lục long võ thì rung động hơn rất nhiều. Mà thời điểm mục liệt giáng lâm, vậy mà lướt qua những địa phương khác trực tiếp hướng bọn người Tô Hàn nhìn lại, cái miệng quán vẫn như cũ mang theo vẻ mỉa mai. Trong chớp mắt này Tô Hàn bỗng nhiên minh bạch, mục liệt này có vẻ như không phải là nhắm vào bọn người mình, mà là Trần Phàm. Giữa hắn và Trần Phàm tựa hồ có quan hệ tranh chấp gì đó, bằng không thì cũng không luôn mỉa mai nhóm người của mình như vậy. Mà nhớ tới trước đó lời Trần Phàm nói với mình, suy đoán trong lòng Tô Hàn càng được xác định. Quả nhiên, thời điểm Tô Hàn nhìn hướng Trần Phàm, ánh mắt của Trần Phàm cũng liếc nhìn mục liệt. Nụ cười trên mặt hắn thời điểm nhìn tới mục liệt cũng nhạt đi rất nhiều. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm không khỏi truyền âm: Trần sư huynh, giữa ngươi và mục liệt có cừu oán sao? Người ngược lại có chút nhãn lực. Trần Phàm nhìn về phía Tô Hàn mà nói: Cũng không thể nói là thù hận, chẳng qua là tương hỗ tranh đoạt mà thôi. Chúng ta những đệ tử ngoại môn này mang theo các ngươi, những người đến nhận khảo hạch thì sẽ căn cứ tỷ lệ trở thành đệ tử chính thức hay số lượng của đệ tử ký danh để mà ban thưởng với nhau. Có lẽ ta và Mục Liệt đời trước thực sự là cừu gia, có mỗi một lần khảo hạch thì cuối cùng cơ hồ đều là hai chúng ta tranh đoạt, mặc dù phần thưởng cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng thời gian dài dài lại để giữa chúng ta xuất hiện cạnh tranh. Mục Liệt tên này có chút hẹp hòi, hắn đem việc này xem như cừu hận rồi chuyển đến trên người của ta. Ta tự nhiên cũng không lấy khuôn mặt nóng để áp vào cái mông lạnh của hắn. Thì ra là thế, Tô Hàn khẽ gật đầu. Ông một tiếng, vào thời khắc này xa xa truyền đến từng trận tác hưởng, có một đầu thông đạo không gian xuất hiện, rồi một nhóm lớn bóng người từ trong đó hiện ra. Trên thân những người này, tất cả đều mặc khôi giáp đen nhánh, thân sắc lạnh lẽo, trên thân tràn đầy khí tức sát lục. Trên khôi giáp của bọn họ rõ ràng có thể nhìn thấy từng đạo vết cắt cùng với một mảng lớn như màu đỏ sẫm của máu tươi. Hình dáng của bọn hắn đều là cưỡi một đầu linh thú dài khoảng hơn 2 mét. Toàn thân linh thú này màu đỏ chót, giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt vậy. Tướng mạo thì trông như lão hổ, nhà răng trợn mắt, mang theo khí tức hung lệ. Loại linh thú này Tô Hàn cũng biết, được gọi là xích diễm hổ, là linh thú hóa linh cảnh. Vô luận là hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực hay là thượng đẳng tinh vực, thậm chí là thánh vực, thì tất cả các loại tu vi, đẳng cấp đều tương tự giữa tu sĩ và linh thú, thì là không giống với đại lục long võ, phân chia từ nhất giai đến thất giai. Mà trong hạ đẳng tinh vực, cảnh giới tu vi của tu sĩ từ thấp đến cao sẽ theo thứ tự là hóa linh cảnh, linh thể cảnh, hư thiên cảnh, thần hải cảnh, hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh và thiên đế cảnh. Cái này có rất nhiều cảnh giới đều gọi chung là linh cảnh. Ở giữa mỗi một đại cảnh giới thì lại có nhiều tiểu cảnh giới, chính là từ nhất phẩm cho đến thất phẩm, tỉ như nhất phẩm hóa linh cảnh, thất phẩm hóa linh cảnh vậy. Và xích diễm hổ này chính là nhất phẩm hóa linh cảnh yêu thú. Giờ phút này, đám người thân giáp đen đi tới, lập tức dẫn tới sự chú mục của vô số người. Đó chính là Minh Vương quân của Thiên Sơn Các chúng ta, Trần Phàm nói. Trong Thiên Sơn Các của chúng ta có ba đại quân đoàn, theo thứ tự là Minh Vương quân, Thiên Sứ quân, và mạnh nhất chính là Tinh Thần quân. Bọn hắn chính là sức mạnh hậu thuẫn của Thiên Sơn Các, vẫn luôn ở trong tinh không, lấy được tài nguyên thuộc về Thiên Sơn Các của chúng ta. Có bọn họ tồn tại thì có thể chấn nhiếp các thế lực khác ở gần Thiên Sơn Tinh. Lợi hại như vậy sao? Cả đám người không hiểu. Trần Sư Huynh, ba đại quân đoàn này so với đệ tử Thiên Sơn Các chúng ta còn muốn lợi hại hơn sao? Đó là đương nhiên, Trần Phàm cười nói, bởi vì bọn hắn đều ở trong rất nhiều người, trong nhóm đệ tử mà lựa chọn tinh lọc ra. Vậy chúng ta có thể gia nhập ba đại quân đoàn này không? Lại có người hỏi. Có thể chứ, Trần Phàm gật đầu. Nói thật thì gia nhập vào Tam Đại Minh Vương Quân và Thiên Sứ Quân cũng không có gì hạn chế cả. Chỉ cần ngươi nguyện ý là ngươi có thể gia nhập. Nhưng mà Tinh Thần Quân thì khác. Tinh Thần Quân là quân đoàn mạnh nhất của Thiên Sơn Các. Bất kỳ người nào bên trong cũng đều là từ Minh Vương Quân và Thiên Sứ Quân tấn thăng lên, cho nên họ phi thường cường hãn. Các người cũng không cần cho rằng Minh Vương Quân và Thiên Sứ Quân là có thể tùy ý gia nhập là được. Điểm thứ nhất, muốn gia nhập hai đại quân đoàn này thì các ngươi nhất định trước hết phải trở thành đệ tử chính thức của Thiên Sơn Các. Và điểm thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất. Gia nhập vào hai đại quân đoàn này thì nhất định phải trong một thời gian đặc biệt tiến về đứng tràng trong tinh không. Các người có biết là đứng tràng là địa phương nào không? Chỉ dùng hai chữ là có thể hình dung, đó là giết chóc. Tinh không đứng tràng tuyệt đối không phải là người bình thường có thể sống sót được. Nếu như các người cái gì cũng không biết, lại không có chút thực lực và thủ đoạn, gia nhập vào hai đại quân đoàn này, chỉ sợ lần đầu tiên bước vào đứng tràng trong tinh không liền sẽ bị trực tiếp đánh chết, mà rất có thể làm liên lụy đến những người khác. Còn có người trong ba đại quân đoàn này cũng không có nói chuyện giống như ta nói chuyện với các ngươi. Bọn họ duy nhất nhìn chúng chính là thực lực. Chỉ cần ngươi có thực lực, vậy thì lời nói có trọng lượng. Vô luận là ngươi cao thấp mập ốm xấu đẹp như thế nào thì có để người ta chán ghét đến đâu, nhưng nếu ngươi có thực lực thì người ta cũng tất cùng tất kính với ngươi. Lòng tự trọng trong người rất mạnh thì đừng có nghĩ mà gia nhập ba đại quân đoàn này, bởi vì bọn hắn sẽ làm cho các người tự sát. Nghe được lời nói của Trần Phàm, đám người không khỏi truyền ra một trận tiếng cười vang. Nhưng sau khi cười xong, bọn họ đối với ba đại quân đoàn cũng sinh lòng kính sợ. Lời nói của Trần Phàm tuy rằng có chút khôi hài, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được sự hâm mộ trong lời nói và sự e ngại đến từ tận sâu trong trái tim đối với ba đại quân đoàn này của Trần Phàm. Lăn đi, cút sang một bên, người chặn đường trực tiếp giết. Thời điểm mà đám người đang nói chuyện với Trần Phàm thì người từ Minh Vương Quân ở thông đạo vọt tới, xích diễm hổ đạp trên mặt đất phát ra những tiếng ca sát trầm đục. Hết thảy mọi người lập tức tránh ra, sợ trêu chọc phải Minh Vương Quân. Thật là phách lối à, bất quá ta thích. Đây chính là hoành hoành bá đạo trong truyền thuyết đấy mà. Thật hy vọng là ta cũng có một ngày như vậy. Khi đó thì mới tính là triệt để nổi bật nha. Bốn phía có những âm thanh hâm mộ truyền đến, vô số ánh mắt nhìn qua Minh Vương Quân, trong lòng tràn đầy kích động, hận không thể lập tức gia nhập vào trong Minh Vương Quân. Mà trước đứng đầu của Minh Vương Quân là một thanh niên mặc tử sắc côi giáp, thần sắc lạnh lùng, trên thân mang theo khí tức lãnh liệt, cưỡi trên xích diễm hổ so với người khác cũng lớn hơn một vòng. Tô Hàn cảm thụ được tu vi của đầu xích diễm hổ này là nhị phẩm hóa linh cảnh. Khi mà thanh niên này đi vào trước mặt của Trần Phàm, hắn ngừng lại. Đại ca, Trần Phàm ôm quyền nói. Thân thể của đám người lập tức chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Phàm. Đội trưởng của Minh Vương Quân này lại là đại ca của Trần Phàm sao? Trong nháy mắt Tô Hàn liền minh bạch, vì cái gì mà tên Mục Liệt kia ở trong nội môn có một người ca ca mà Trần Phàm vẫn còn dám đối nghịch cùng với hắn? Nguyên lai là cũng có một vị ca ca trong Minh Vương Quân cũng làm đội trưởng. Người thật chẳng có tiền đồ. Suy nghĩ một chút, thanh niên kia nhìn Trần Phàm rồi trực tiếp quát một câu. Trần Phàm lộ ra nụ cười khổ lắc đầu. Ta đã nói qua rồi, Minh Vương Quân thì ta nhất định sẽ đi, nhưng giờ phút này thực lực không đủ, đi chỉ có thể chịu chết thôi. Đứng chẳng trong tinh không có vô tận tài nguyên và tạo hóa, chỉ có đi tới đó mới có thể nhanh chóng để thăng thực lực, mà cái gọi là thực lực không đủ trong miệng của ngươi chẳng qua là nhát gan lấy cớ mà thôi. Thanh niên kia nói xong hừ lạnh một tiếng, mang theo Minh Vương Quân xoay người rời khỏi nơi này. Chỉ để lại Trần Phàm đứng tại chỗ không ngừng cười khổ lắc đầu. Những người khác tại lúc này cũng trầm mặc lại, sợ nói không nên nói, lại để Trần Phàm tức giận. Bất quá thì Trần Phàm hiển nhiên cũng không nhỏ nhen như bọn họ nghĩ. Sau một lát hắn lại khôi phục vẻ mặt bình thường, hướng đám người Tô Hàn đang chờ đợi mà nói. Tất cả theo ta, sau khi tiến vào Thiên Sơn Các, nhớ là không thể tùy ý nói chuyện. Nếu có vấn đề thì có thể truyền âm hỏi ta, còn nếu không có vấn đề, ít nói là tốt nhất. Cẩn tuân khuyên bảo của sư huynh, tất cả mọi người đều gật đầu. Theo Trần Phàm tiến vào dãy cung điện to lớn kia, đám người lúc này mới phát hiện là mình vẫn như cũ đánh giá thấp sự rộng lớn của khu cung điện này. Từ phía xa nhìn lại, tuy nói là rung động, nhưng mà tuyệt đối không thể rung động như hiện tại. Mấy triệu người giờ phút này đứng trên một tảng đất trống, lộ ra vẻ thưa thớt như vậy, không có chút nào có cảm giác là chen chúc, mà bên ngoài dãy cung điện còn liên tục không ngừng có người khảo hạch từ nơi khác chạy đến, nhưng mà cái mảnh đất trống này vẫn như cũ còn thừa rất nhiều khu vực, mà ở phía trước khu cung điện này chỗ đất trống như vậy phải trên 100 chỗ. Ở trước khu đất trống kia cũng có một cái đài cao, trên đài cao có vô số đệ tử của Tiên Sơn Các đang bận bịu. Bọn người Tô Hàn chính là muốn đi đến đài cao để tiến hành giai đoạn khảo hạch thứ nhất. Khảo hạch lần này tổng cộng có 3 giai đoạn, Trần Phàm nói. Giai đoạn thứ nhất chính là đài cao này, không cần các ngươi làm gì, chỉ cần các ngươi đưa tay đặt lên trụ đá khảo hạch kia. Cột đá kia chính là để khảo thí tư chất của các ngươi. Tiên Sơn Các sẽ đem những người tư chất không tốt đào tải trước. Trước đó thì ta đã thống kê một chút, lần khảo hạch này tổng cộng có hơn 150 vạn người, mà giai đoạn khảo hạch thứ nhất này chỉ lấy ở trong đó 100 vạn người thôi. Nghe nói lời này, thân thể của đám người đều hung hăng chấn động và có chút khẩn trương. Tô Hàn thì bình thản nhìn cột đá nhưng trong lòng lại có chút xấu hổ. Tại thời điểm còn ở Đại Lục Long Võ, Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử cũng làm như thế. Đây cũng không phải là do Tô Hàn sáng tạo ra, mà hắn từ kiếp trước của mình học hỏi. Đương nhiên, Tô Hàn trở thành Yêu Long Cổ Đế xong thì loại khảo hạch này cũng vẫn truyền thừa tiếp, ở ba đại tinh vực và thánh vực vẫn là như vậy. Cho đến khi Tô Hàn vẫn lạc sau khi trọng sinh, liên minh tinh không, lúc này phương thức khảo hạch vẫn là như thế. Giai đoạn thứ hai thì liền đưa các ngươi vào một tinh khẩu khác để tiến hành thu hoạch vật phẩm nhiệm vụ. Nhớ kỹ lời ta nói. Nói đến đây ngữ khí của Trần Phàm nghiêm khắc một chút. Từ giai đoạn thứ hai bắt đầu thì sự an toàn của các ngươi liền không được bảo đảm. Ở trên tinh cầu kia các ngươi có thể tùy ý chém giết. Thiên Sơn Các sẽ không quản sự sống chết của các ngươi. Chỉ muốn các ngươi đem về vật phẩm nhiệm vụ đủ để cho các ngươi tiến vào danh sách 10 vạn. Vậy thì các ngươi có thể tham gia được giai đoạn thứ ba, chính là thi đấu lôi đài. Thiên Sơn Các đây sẽ tùy thời chú ý đến các ngươi, nhưng cũng sẽ không quản cái an toàn của các ngươi, mà cao tầng của Thiên Sơn Các sẽ căn cứ vào kinh nghiệm chiến đấu, đảm lượng, sự quyết đoán của các ngươi để cân nhắc đến cùng là có muốn thu các ngươi làm đệ tử thân truyền hay không. Cho nên, nếu có thực lực, có thủ đoạn thì cứ tận lực mà bày ra, không cần phải lo lắng gì cả. Cho dù là vì bảo hộ an toàn của các ngươi thì cũng nhất định đừng có ẩn tàng làm gì. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều hít vào một hơi thật sâu. Bọn họ riêng phần mình ở trên tinh cầu cũng không phải chưa bao giờ gặp loại khảo hạch này. Có thể đạt tới tình trạng như bây giờ thì đối với những chuyện này, tự nhiên sớm đã thành thói quen. Thì bất quá đây không phải tinh cầu của bọn hắn, đây là tinh vực hạ đẳng. Ở chỗ này tu vi của bọn hắn cơ hồ là không hơn kém nhau bao nhiêu. Người khác có thủ đoạn thì bọn hắn cũng không biết, cho nên ngàn vạn lần là không thể khinh thường. Rất có thể một lần sai lầm sẽ dẫn đến kết liễu sinh mạng. Giai đoạn thứ ba chính là lôi đài thi đấu mà ta nói. Trần Phàm lại nói tiếp, cái lôi đài thi đấu này cũng không phải một chọi một mà là hỗn hợp áp chế, hết thảy sẽ cử hành 3 trận. Trận đầu sẽ đào thải 4 vạn người, trận thứ 2 đào thải 3 vạn, trận thứ 3 thì đào thải 2 vạn người. Người kiên trì đến 1 vạn sau cùng có thể trở thành đệ tử chính thức của Thiên Sơn Các ngàn năm một lần. Trần Phàm nói rất đơn giản nhưng trên thực tế khẳng định là vượt qua sẽ cực kỳ chật vật. Đám người này cũng không phải là người ngu, trong lòng biết rõ. Bàn tay siết chặt lại, ở trong lòng có một loại máu huyết, loại nhiệt huyết đang sôi trào. Việc đã đến nước này thì không có đường lui. Dưới tình huống là có thể bảo trì bản thân không chết, cùng lắm thì liền không trở thành đệ tử chính thức, cho dù ngay cả đệ tử chí danh, ký danh cũng không được, thì bọn hắn cũng sẽ không bị phải chết mới là vương đạo. Đường đều là do người đi mà ra, xe cứ đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Liều mạng. Các ngươi hiện tại ở chỗ này chờ một chút, làm quen với hoàn cảnh, 3 ngày sau thì khảo hạch mới chính thức bắt đầu, đừng có rời đi quá xa. Trần Phàm sau khi nói xong lập lòe rời khỏi nơi này, hướng phía Phương Tình bên kia mà đi. Phương Tình đồng dạng cũng mang theo một nhóm người, nàng quan hệ với Trần Phàm coi như không tệ, mà sau khi Trần Phàm rời đi, đám người liền khoanh chân ngồi xuống. Chỉ có 3 ngày thời gian mà thôi, cũng không cần phải tu luyện. Bọn họ đánh giá hoàn cảnh bốn phía đối với một số người, một số vật đều ghi tạc vào trong lòng. Trong nháy mắt thì 3 ngày trôi qua, sáng sớm của ngày thứ 4, một trận oanh minh Thiên Sơn Các chuyển ra, nghe như tiếng trống, đông đông. Liên tiếp là có 7 tiếng trống làm cho tràng diện triệt để sôi trào lên. Rất nhiều người gần như không kịp chờ đợi, nhiệt huyết mãnh liệt, nhịn không được muốn xông lên đài khảo hạch. Nhưng mà trước lúc này còn có một số người chưa thấy xuất hiện. Soạt. Chính là so với lúc trước mà Phượng Hoàng Tông đã tiến hành, ở trên phía đài cao này lại xuất hiện đại lượng chỗ ngồi, lần lượt từng đạo thân ảnh từ xa mà tới. Ở trong ánh mắt những đệ tử kia cực kỳ cung kính, họ đáp lên chỗ ngồi. Trên người họ phục sức cũng không giống nhau, hiển nhiên là các vị này đảm nhiệm chức vụ khác nhau ở trong Thiên Sơn Các. Bất quá từ vị trí ngồi ngược lại có thể nhận ra thân phận của họ, cao thấp thế nào. Ở vị trí trung nhất, lão giả đó chính là đại trưởng lão của Thiên Sơn Các ta, Tiêu Giao Tử. Trần Phàm truyền âm cũng không phải là toàn bộ mà vỏn vẹn chỉ hướng về Tô Hàn. Tô Hàn sừng sốt một chút không khỏi nhìn về phía hắn. Tô sư đệ, nói một lời chân thật thì từ lúc nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi và những người khác không giống nhau. Nhất là hai lần tiếp xúc này để cho ta càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Trần Phàm nói, tâm cảnh của ngươi so với người khác bình thản hơn nhiều. Tu vi của ngươi tuy nói là không quá cao, nhưng ta cảm thấy cái này và thực lực chân chính của ngươi không phù hợp. Còn có từ ánh mắt của ngươi, nét mặt của ngươi và hết thảy cảm xúc, ta đều có thể nhìn ra ngươi so với người khác mạnh hơn rất nhiều. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi nhìn Trần Phàm một cái thật sâu. Hắn biết Trần Phàm cũng không phải đang nói láo, cũng không phải là đang nổ. Bằng không mà nói thì sẽ không chỉ truyền âm cho một mình. Đúng, liền chính là ánh mắt này. Trần Phàm nhãn tình sáng lên, mỉm cười. Ta thích nhất chính là loại ánh mắt này của ngươi, bởi vì cái này chứng minh là tâm cơ của ngươi so với người khác xa xa còn sâu hơn rất nhiều. Tô Hàn cạn lời. Tô sư đệ, các ngươi trong một nhóm người này thì người ta ôm kỳ vọng lớn nhất chính là ngươi. Trần Phàm trầm mặc một lát rồi lại nói, bọn mục liệt tình huống như thế nào thì ta không biết và ta cũng không xác định. Ngươi đến cùng sẽ nở rộ hào quang như thế nào thì ta cũng không biết, nhưng ta hy vọng chí ít ngươi cũng phải trở thành đệ tử chính thức. Về phần đệ tử ký danh thì nói thật là ta không quan tâm. Lần thứ nhất khảo hạch này và lần thứ hai khảo hạch liền có thể thông qua. Bằng vào thời gian 1.000 năm một lần tổ chức, hay là 1.000 khỏa linh tinh, hay là những cái nghinh khí nồng đậm kia, thì vẫn là do bọn hắn kinh nghiệm của một lần khảo hạch. Có thể xông qua, liền qua, còn không thể qua, thì tham gia lần nữa cũng chỉ là vọng tưởng thôi. Đây là cơ hội của ngươi, cũng là cơ hội của Trần Phàm ta. Chỉ cần ngươi có thể trở thành đệ tử ngoại môn, thì ta có thể thu được chút ban thưởng, cũng có thể để thăng tu vi, cũng được gia nhập vào Minh Vương Quân. Nghe đến đó rốt cuộc Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được là chờ Trần Phàm lại chờ mong như vậy, nguyên lai hắn không phải không quan tâm tới những lời ca ca hắn nói. Ta sẽ hết sức, Tô Hàn gật đầu. Được, Trần Phàm cũng không tiếp tục nhờ lời, sau khi lên tiếng thì im lặng. Sau khi mà vị cao tầng cuối cùng của Thiên Sơn Các ngồi xuống, lão giả trung ương, đại trưởng lão Tiêu Giao Tử rốt cuộc đứng lên. Tô Hàn thấy ở bên cạnh hắn đại ca của Trần Phàm, thanh niên đội trưởng Minh Vương Quân. Theo lý mà nói thì hắn không nên ngồi ở chỗ này. Luận theo chức vị thì bên cạnh những nội môn trưởng lão và đỉnh tiêm trưởng lão, so với hắn vài vế cao hơn hắn một chút, nhưng hắn lại ngồi chỗ này, từ đó có thể nhìn ra Minh Vương Quân ở trong Thiên Sơn Các chiếm cứ phần lượng rất lớn. Thời điểm mà Tiêu Giao Tử đứng dậy, ông ho khẽ một tiếng để vô số người trong sân toàn bộ yên tĩnh lại. Tiếng ho khan của hắn có trộn lẫn lực lượng tu vi vang như sấm nổ, làm người ta kinh hãi. Khảo hạch đệ tử ngàn năm một lần lại bắt đầu. Tiêu Giao Tử chậm rãi nói, lần này nghe nói có mấy tên tiểu gia hỏa thiên phú cũng không tệ nhỉ. Lão phu ngược lại có chút chờ mong. Thiên Sơn Các ta, thời điểm trước đó hơn vạn năm, cơ hồ đều là bình bình đạm đạm. Cho dù là chiêu thu được không ít đệ tử, nhưng cũng không quá mức sáng chói. Lời nói khác thì lão phu cũng không nhiều lời. Tiếp theo, không cần phải ẩn tàng, để cho lão phu nhìn thấy thiên phú của các ngươi. Nếu là có thể, thì không cần chờ đến giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba. Nói không chừng là thời điểm giai đoạn thứ nhất này, lão phu cũng sẽ thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Soạt. Lời nói của Tiêu Giao Tử vừa vang lên, trong cả sân lập tức chấn động. Bọn họ thế nhưng không có nghe bất kỳ kẻ nào nói qua. Đại trưởng lão vậy mà cũng sẽ thu nhận đệ tử. Nói về chức vị là cao nhất, cũng vỏn vẹn là trưởng lão đỉnh tiêm. Nhưng nếu có thể trở thành đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, như vậy thì mình ở ngày sau, trong Thiên Sơn Các, chẳng phải một bước lên trời rồi sao? Vô số người ngò ngoe muốn động, trên mặt lóe ra, sắc thái là kích động không chờ được. Trần Phàm, âm thanh của Mục Liệt truyền tới từ bên cạnh. Chúng ta đã tranh giành mấy lần, lần này thì liền nhìn xem giữa ta và ngươi đến cùng ai thắng. Vậy thì cứ tới. Trần Phàm trên thân cũng dâng lên một cỗ khí thế, cùng với khí tức bình thản trước đó là hoàn toàn khác biệt. Ta, hy vọng của ta liền đặt trên người ngươi. Trần Phàm vỗ vỗ bả vai của Tô Hàn. Tô Hàn không có mở miệng, đệ tử chính thức thì hắn nhất định phải đạt được, không vì Trần Phàm thì cũng vì bản thân mình. Mà Mục Liệt bên kia hiển nhiên cũng nghe được lời này. Tên mặt sẹo ở bên cạnh hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ bằng hắn nữa, ngươi vẫn là đem hy vọng đặt trên người khác đi. Cầm miệng, thân sắc của Trần Phàm lạnh lẽo hướng mặt thẹo quát, ngươi thì tính là cái thứ gì, ngay cả đệ tử ký danh cũng không phải, có tư cách nói chuyện với ta như vậy sao? Có tin hay không, ta lập tức phế bỏ ngươi. Nam tử mặt sẹo kia liền biến sắc, nhưng Mục Liệt ở bên cạnh hắn chuyển âm, không biết là nói cái gì, thân sắc quán tuy là âm trầm nhưng cũng không lên tiếng nữa. Hiện tại, lần khảo hạch đệ tử này bắt đầu. Và lúc này đại trưởng lão Tiêu Giao Tử truyền ra một tiếng nói. Siêu, lập tức có từng đạo thân ảnh xông lên bệ đá. Cột đá ở trên bệ đá kia có hàng ngàn cây, mỗi một lần cũng có thể để cho cả ngàn người đồng thời khảo thí thiên phú. Mà trên đỉnh cột đá thì có 5 cái hố lõm vào. Ở trong cái hố này có 5 loại màu sắc không giống nhau, theo thứ tự là đỏ, lam, tử sắc, màu đen, màu hoàng kim. Và 5 loại sắc thái này nó đại biểu cho 5 loại cấp bậc của tư chất, màu đỏ là thấp nhất mà màu hoàng kim là cao nhất. Soạt, theo từng đạo bóng người đưa tay đặt lên trụ đá thì lập tức có sắc thái từ trên cột sáng bạo phát ra. Trọn vẹn chỉ sau 1 phút thì bọn họ mới đem bàn tay hạ xuống, đều không ngoại lệ, đều là màu đỏ. Chỉ bất quá có một ít người màu đỏ lại tách ra quang mang 1 trượng, có người màu đỏ tách ra 10 trượng, người lợi hại nhất là tách ra tới là 35 trượng. Chỗ khảo nghiệm thiên tư này cũng không phải là khảo nghiệm như ở trên tinh cầu phế khí kia. Cái loại chuyển kiểm tra này so với ở trên tinh cầu phế khí thì cao hơn hẳn một cấp độ. Nếu như nói trên tinh cầu phế khí khảo nghiệm là thiên tư cấp 1 thì chỗ này liền khảo nghiệm là thiên tư cấp 2. Cái này tương đương với là phàm cảnh và linh cảnh khác biệt vậy. Thời điểm ở trên tinh cầu phế khí bọn họ khảo nghiệm phàm là tư chất của phàm cảnh, còn ở chỗ này là khảo nghiệm tư chất của linh cảnh. Cho nên trước đó, cái tư chất của bọn họ xem như có mạnh hơn thì căn bản cũng vô dụng. Không được à? Đúng vậy, cao nhất mới vỏn vẹn là tư chất màu đỏ 135 trượng mà thôi, ngay cả 150 trượng đều chưa có đạt tới. Xem ra 1.000 người này đều phải đào thải rồi. Đây không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Cách mỗi ngàn năm liền sẽ đào thải hơn ngàn vạn người, đều cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đáng tiếc, thật sự là vì những người này mà cảm thấy lo lắng, ngay giai đoạn thứ nhất liền đào thải thì tiếp theo phải làm gì đây? Làm kẻ lưu lạc à, hay làm khổ dịch cho liên minh tinh không? Nếu là ta thì lựa chọn đi làm khổ dịch, chí ít còn có thể sống sót, mặc dù đó đều không phải sự tình mà con người muốn làm. Nhìn qua, tia sáng lộ ra tư chất màu đỏ của những người này có từng đợt tiếng thở dài từ trong đám đệ tử Thiên Sơn Các truyền ra. Mà ở bên bầu trời bên kia chỗ cao tầng hiển nhiên là không hài lòng, bọn họ cũng không che giấu chút nào mà lắc đầu ngao ngán. Một màn này để cho những người muốn đến để khảo hạch, tâm đã lạnh đi hơn phân nửa, có người tâm cảnh không tốt, hai chân đã bắt đầu run rẩy. Cũng không trách là bọn hắn như thế, dù sao bị đào thải thì những người tiếp theo, à những ngày tiếp theo, sống sẽ không dễ chịu đâu. Bọn hắn quay trở về nguyên địa. Thời điểm mà đệ tử Thiên Sơn Các mang bọn hắn tới đây, sắc mặt âm trầm, không ngừng mở miệng nhưng lại không nghe được âm thanh. Đoán cũng có thể đoán được là bọn hắn đang mắng những người này. Dù sao thì bọn hắn bị đào thải thì những đệ tử này cũng không có ban thưởng. Thời gian kế tiếp lần lượt từng đạo thân ảnh không ngừng hướng tới đài cao. Nhưng ánh sáng kia cũng không ngừng bộc phát. Nhưng từ đầu tới cuối không có một người nào gọi là chói mắt cả. Trọn vẹn 10 mấy vạn người, nhiều nhất cũng chính là một cái đệ tử có tư chất màu đỏ đạt đến 430 trượng thôi. Đáng tiếc là loại tư chất này vẫn không cách nào trúng tuyển vào giai đoạn thứ hai. Nhiều lắm chỉ có thể làm một cái đệ tử ký danh. Rất nhiều cao tầng của Thiên Sơn Các vẻ mặt thất vọng. Từ phía xa xa đã có thể nhìn ra dễ dàng. Đã nhiều năm như vậy, quá cả 100 triệu người tiến hành khảo hạch, nhưng cũng không có một cái nào phi thường chói mắt cả. Bọn họ những cao tầng này, trên mặt cũng chẳng tốt đẹp đi đâu. Cho đến sau khi có hơn 400.000 người khảo hạch, rốt cuộc có một nữ tử, tú lệ, dẫn đến sự kinh động của mọi người. Tay phải của nàng sau khi đặt lên cột đá, tư chất màu đỏ lập tức bộc phát, một phát nháy ra liền hơn ngàn trượng, mà mặc kệ tư chất kia thì một ngàn trượng đã là đỉnh cao rồi. Và sau khi tư chất màu đỏ bạo phát một ngàn trượng, tư chất màu lam cũng lóe lên ẩm vang bột phát, một trượng, năm trượng, cho đến 50 trượng. Thời điểm mà đến 50 trượng, quang mang kia rốt cuộc không để thăng nữa, không ít ánh mắt đều hướng nữ tử này nhìn lại. Không tệ lắm, 50 trượng tư chất màu lam. Kỳ thật cái này cũng không tính là gì, chỉ bất quá lúc trước, những cái phế vật kia đã phụ trợ làm cho cô nàng lộ vẻ hoa lệ thôi. Không thể nói như vậy, tư chất màu lam thì nhất định là có tư cách trúng tuyển vào giai đoạn thứ hai. Hoàn toàn chính xác, trong quá khứ mà đến xem khảo hạch thì tư chất màu đỏ là bình thường nhất, tư chất màu lam tạm thời có thể, tư chất tử sắc liền đại biểu tuyệt hảo, đủ để xưng tụng là thiên tài. Còn nữa trên đó tư chất màu đen hoàn toàn là kinh người, rất có ít người đạt tới, về phần tư chất hoàng kim thì chính là yêu nghiệt rồi. Đúng vậy, cho nên mới nói thì tư chất màu lam 50 trượng đã là rất tốt rồi. Tám người nghị luận với nhau và trên mặt nữ tử tú lệ hiện vẻ kích động. Cái loại chuyện như tư chất này mình không cách nào quyết định, chỉ cần chịu đựng qua giai đoạn này thì giai đoạn thứ hai và thứ ba liền là sự do người làm, nhìn vào thực lực của nàng. Mà khi nữ tử kia trở về nguyên địa, thì đệ tử Thiên Sơn Các dẫn nàng đi lập tức phá ra cười, không ngừng khen ngợi nữ tử kia. Trong 1.000 người tuy nói là chỉ ra một nữ tử như thế, nhưng cái này đã vô cùng khả quan rồi, chí ít là để cho hắn ở trong giai đoạn thứ nhất không bị mất mặt. Kế tiếp sau nữ tử kia vậy mà liên tiếp xuất hiện hơn 10 người có được tư chất màu lam, và trong những người này đều rơi vào khoảng tầm 4-50 trượng, thậm chí có một người đạt tới 60 trượng, siêu việt nữ tử trước đó. Tư chất màu lam đối với Thiên Sơn Các mà nói thì cũng là qua quýt bình bình thôi, không tính là quá cao, trừ phi có thể đạt trên 500 trượng mới có thể tính là tạm tạm gây sự chú ý. Nếu có thể đạt đến ngàn trượng thì không riêng gì là trúng tuyển giai đoạn 2 và giai đoạn thứ 3, chỉ sợ là danh ngạch đệ tử chính thức cũng sẽ có tên. Rất nhiều người thiên tư cường hoành nhưng mà thực lực không đủ, ở trong giai đoạn thứ 2 và giai đoạn thứ 3 lại bị đào thải, thế nhưng là dưới tình huống không chết cũng sẽ bị Thiên Sơn Các đặc biệt thu làm đệ tử chính thức. Thiên Sơn Các tuy nói mỗi ngàn năm chỉ thu 1 vạn người, nhưng trên thực tế cũng không phải chính xác 100% như vậy. Quy củ là chết, người là sống, chẳng lẽ người có thiên tư cực cao bể trước mắt mà bọn hắn còn không thu hay sao? Thế nào, không dám lên à? Thời điểm mà Tô Hàn đang nhìn say sưa ngon lành, Mục Liệt bên kia có một đạo âm thanh khàn khàn truyền đến. Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn sang, nhưng lại thấy nam tử mặt sẹo đang nhìn mình chằm chằm, thần sắc có chút âm trầm dữ tợn. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn xoay đầu lại, không quyết định để ý tới. Ngươi hình như là hy vọng rất lớn của hắn. Ha ha, ở trong tay ta, ngươi... Ngươi có thể ngậm cái mõm vào. Không đợi người này nói cho xong, Tô Hàn bỗng quay đầu, ánh mắt như băng hàn, rơi vào trên thân nam tử mặt sẹo. Từ đâu đến mà nói nhảm nhiều như vậy, câm lặng mà nghe khảo hạch của người khác không được sao? Nếu ngươi thực sự không chịu ngồi yên, vậy thì lăn ra ngoài nói chuyện với người khác, đừng có sủa loạn trước mặt ta. Ta ghét nhất chính là cái loại người, bản lĩnh thì không có, nhưng lại thích trang bức. Nghe thấy lời ấy, Mục Liệt và nam tử mặt sẹo nhất thời sững sờ tại chỗ. Bọn hắn đối với Tô Hàn giễu cợt không biết bao nhiêu lần, nhưng Tô Hàn vẫn trầm mặc không để ý tới, không nghĩ đến lần này lại kịch liệt như thế, mắng bọn hắn là đến máu xóa đầy đầu. Một lát sau vậy mà không mảy may phản ngữ. Kiểu tạp toái, người rất biết mắng chửi người nha. Lúc lâu sau, nam tử mặt sẹo hít sâu một hơi đang định mở miệng, nhưng lại bị Tô Hàn cắt ngang lời nói. Ta mắng người thì thế nào? Người không nên mắng sao? Cả ngày đúng là thò cái mặt ra để là người ta mắng. Cái mặt của ngươi xem có khác gì đống phân hay không? Có một cái sẹo như đồ bỏ đi mà vẫn cứ muốn lưu ở trên mặt. Ngươi cảm thấy ngươi là cái dạng này nhìn tốt mắt lắm sao? Giảng đạo lý, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên đã thấy buồn nôn, lần thứ hai là đã thấy chán ghét rồi, nháy mắt lần thứ ba đã thấy căm hận. Cho đến hiện tại, ta dù nhìn ngươi một chút cũng có loại xúc động là muốn nôn ra. Ngươi lại còn ở đó mà không biết mùi vị, thực cho rằng ngươi là cái thứ gì hay sao? Ngươi... Nam tử mặt sẹo kết tức đến run cả người, chỉ vào Tô Hàn cắn răng nghiến lợi nói, cái phế vật này lại dám nói thế với ta. Nếu ta là đều phế vật, vậy thì người đến phế vật cũng không bằng. Tô Hàn thản nhiên nói, hỗn trướng. Mặt thẹo chập trùng hiển nhiên là đã giận đến trình độ cực hạn rồi, trên thân đều có khí tức điều động tựa như muốn xuất thủ. Người còn dám động thủ sao? Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh, bàn tay hắn rút ra, hướng về phía mặt sẹo ngoắc ngoắc theo kiểu gọi đòn. Đến đây, thử đụng ta một chút xem. Người chờ nó cho ta.

được trúng tuyển vào giai đoạn thứ hai đều hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh lập lòe bước vào thông đạo. Đi thôi. Trần Phàm hướng Tô Hàn cười nói. Nhất định phải chú ý nha, tư chất của ngươi thì đã đủ rồi, nhưng giai đoạn thứ hai này không phải là khảo thí tư chất, nó sẽ có rất nhiều nguy cơ tồn tại. Mặc kệ là nó đến từ Man Lâm Tinh hay là đến từ những người tranh đoạt với ngươi, ngươi cũng nhất định phải đảm bảo an toàn cho mình. Chỉ cần vượt qua giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba, vậy ngươi chính là người được bảo hộ cấp 1 của Thiên Sơn Các. Ta cũng không phải là động vật. Tô Hàn lẩm bẩm một câu rồi thân ảnh bay lên, xông thẳng vào thông đạo. Tô Hàn, tại thời điểm hắn sắp bước vào trong thông đạo thì đại trưởng lão Tiêu Giao Tử lại mở miệng. Nhớ lấy, chú ý an toàn. Ở trên Man Lâm Tinh không ai có thể bảo hộ ngươi, hiểu không? Hiểu rồi, đà tạ đại trưởng lão đã khuyên bảo. Tô Hàn ôm quyền không nói hai lời, trực tiếp bước vào thông đạo. Một canh giờ thì rất nhanh là qua đi. Trong truyền tống thông đạo một màu đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, mà Tô Hàn cũng không có quan sát bốn phía, đi thẳng tới Man Lâm Tinh. Sau một canh giờ thì lần lượt từng đạo thân ảnh giáng lâm xuống Man Lâm Tinh. Nhưng mà không phải là 100 vạn người này đều giáng lâm cùng một chỗ, mà lối ra của truyền tống thông đạo chỉ có một cái này thôi, nhưng địa phương mà mọi người truyền tống tới là không giống nhau. Hoàn cảnh của Man Lâm Tinh thì có chút hoang vu, nhưng cũng rất là ưu mỹ, thực sự rất mâu thuẫn cho người ta. Nói nó hoang vu là bởi vì trên hư không, chỉ có một chút tầng mây thôi. Đó cũng không phải là dấu hiệu muốn mưa, mà nó tồn tại lâu dài đều là như vậy. Còn nói nó ưu mỹ là vì trên mặt đất, từng thảm, rừng cây, sinh trưởng, có màu xanh lá. Những cây đại thụ thì màu xanh lá đậm, và vô cùng vô tận những cái lùm bụi. Còn có những đóa hoa cao lớn đến vài chục mét, có thác nước chảy xuôi và hồ nước với mặt hồ phẳng lặng. Có thể nhìn thấy từng con chim thú nhỏ cách bọn họ không xa chạy qua. Bọn chúng có đôi khi dừng lại sẽ hướng đám người Tô Hàn nhìn một chút, sau đó giống như bị kinh hãi lại vội vàng chạy đi. Những cái này thì không thể gọi được là yêu thú, lại càng không thể gọi là linh thú. Chúng chỉ là một chút dã thú phổ thông ở trên Man Lâm Tinh này thôi. Tô Hàn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng xác định là thời điểm ở kiếp trước mình chưa từng đến nơi này. Bóng người bốn phía lưa thưa không phải là quá nhiều, ước chừng chỉ có vài chục người, đều là những người đến tham gia giai đoạn khảo hạch thứ hai. Bọn họ cũng giống như hắn đang quan sát bốn phía, thời điểm nhìn thấy Tô Hàn đều hướng hắn ôm quyền, khách khí lộ ra nụ cười, hô lên một tiếng Tô Sư Huynh. Đối với những người này Tô Hàn đều đáp lễ từng người. Tuy nói thời khắc này Tô Hàn còn chưa triệt để gia nhập vào Thiên Sơn Các, nhưng tư chất kia của hắn đã quyết định sau này hắn sẽ có thành tựu ra sao. Giờ phút này nếu như có thể nịnh bợ một chút thì ngày sau gặp nhau cũng tốt. Rất nhanh thì những người này riêng phần mình tản ra. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm vừa muốn hướng nơi xa mà đi, nhưng vào thời khắc này hư không bỗng nhiên có tiếng ầm vang, lại là một cái cánh cửa cự đại chậm rãi hiện ra. Từ bên trong cửa này có từng đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống. Bất quá, địa điểm rơi xuống cũng là không giống nhau. Ở bên người Tô Hàn cũng xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Những người này sau khi hàng lâm thì rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ trên người của Tô Hàn. Người là ai? Có một nam tử trẻ tuổi nhíu mày hỏi. Tô Hàn trầm ngâm nói, chư vị sư huynh đến từ đâu? Chúng ta là đệ tử của Thái Âm Tông đến đây khảo hạch. Người cũng đến từ chỗ đó sao? Nam tử trẻ tuổi mở miệng, thời điểm nói chuyện, lỗ mũi đều muốn vảnh cả lên trời. Vẻ ngạo nhiên ngạo nghễ kia có thể thấy được rõ ràng. Ta đang hỏi ngươi. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, nam tử trẻ tuổi này lại hỏi. Thiên Sơn Các, Tô Hàn nói. Thiên Sơn Các, nam tử trẻ tuổi kia lập tức lộ ra nụ cười khinh thường. Nguyên lai là người của Thiên Sơn Các à? Vậy mà cùng với chúng ta đến cái Màn Lâm Tinh này tham gia khảo hạch cùng một chỗ. Đừng nói với ta nhiệm vụ của các ngươi, vật phẩm cũng là mộc lâm thạch nha. Các ngươi cũng là mộc tâm thạch sao? Tô Hàn không khỏi hỏi ngược lại. Quả nhiên. Nam tử trẻ tuổi kia lập tức lộ ra hàn ý chỉ vào Tô Hàn mà nói. Nhớ kỹ, vị trí Thái Âm Tông của ta, người Thiên Sơn các người trông thấy phải lập tức tránh lui. Nếu là cùng nhau phát hiện mộc tâm thạch thì các người tuyệt đối không thể tranh đoạt. Bằng không đừng trách đệ tử Thái Âm Tông ta, hạo thủ không lưu tình. Tô Hàn liền nhíu mày, các người còn chưa phải là đệ tử Thái Âm Tông sao? Rất nhanh thì sẽ phải. Nam tử trẻ tuổi hư lạnh một tiếng, chợt không nhịn được mà phất tay. Út đi! Đừng ở chỗ này chướng mắt ta. Nghe được lời ấy, sát cơ trong mắt Tô Hàn lóe lên. Bất quá rất nhanh hắn liền ẩn giấu đi, liền cười hỏi. Các hạ tên gọi là gì? Thái Âm Tông, Trần Tước. Nam tử trẻ tuổi kia liền nói. nhớ kỹ tên của ta, bởi vì là chẳng mấy chốc cái tên này sẽ danh chấn hạ đẳng tinh vực. Tốt, ta nhớ kỹ. Tô Hàn thản nhiên một câu, rồi chợt thân hình lấp lóe rời khỏi nơi này. Ừ, chỉ là một cái thiên sơn các, cũng dám tranh với Thái Âm Tông ta sao? Sau khi Tô Hàn rời đi, nam tử trẻ tuổi này trên mặt đầy vẻ khinh thường. Mà giờ khắc này, ở các cái núi đất trống trước đó đã có tam đại cái màn ảnh to lớn trôi nổi giữa hư không. Trong quá khứ thì loại màn ảnh này chỉ có 2 khối, nhưng lần này lại tăng thêm 1 cái. Mà chỗ tăng thêm này cũng chỉ có 1 thân ảnh lóe lên, đó chính là Tô Hàn. Vừa rồi đối thoại giữa Trần Tước của Thái Âm Tông và Tô Hàn đều từ trong màn ảnh truyền ra, để cho đệ tử Thiên Sơn Các đều nhịn không được mà nhíu mày. Thái Âm Tông cũng không có mạnh hơn Thiên Sơn Các ở chỗ nào. Phóng mắt nhìn qua tinh vực hạ đẳng, thì 2 tông môn đều có thể nói là thế lực bất nhập lưu. Thân sắc của Trần Tước kia kiêu căng như thế, lời nói ngông cuồng như thế, nhưng Tô Hàn từ đầu tới cuối đều không có phản bác qua. Điều này không khỏi làm cho nhiều đệ tử Thiên Sơn Các cảm thấy là Tô Hàn để cho Thiên Sơn Các mất thể diện. Từ chất thì còn được, nhưng đảm lượng thì không được à. Chỉ là một cái tiểu tạp toái còn chưa gia nhập vào Thái Âm Tông cũng dám vũ nhục Thiên Sơn Các ta sao? Nếu như đổi lại là ta thì nhất định choán mấy cái tát. Từ chất không phải là thực lực, có lẽ Tô Hàn không có thực lực cho nên mới ẩn nhẫn. Vậy người Thiên Sơn Các ta 4 phía đâu, liền xem như là hắn không có thực lực thì sẽ không biết gọi người khác tới sao? Thực sự là khôi hài. Từng tiếng nghị luận bất mãn truyền ra. Người giữa Thiên Sơn Các tranh đoạt lẫn nhau thì cũng thôi, nhưng thời điểm tranh đoạt với tông môn khác thì bọn hắn liền cùng chung mối thù. Tô Hàn ẩn nhẫn như vậy để bọn hắn sinh ra bất mãn mãnh liệt. Trong lòng bọn hắn thì loại hành vi này không gọi là ẩn nhẫn mà là nhu nhược. Gấp cái gì? Âm thanh của Trần Phàm đề cao một chút. Nói không chừng là Tô Hàn không có ý định tốn thời gian cùng với bọn hắn ở đây. Dù sao giai đoạn khảo hạch thứ 2 chỉ có 3 ngày thời gian. Ừ, chỉ sợ là ngươi sẽ nghĩ như vậy. Ta cũng đến bội phục ngươi, lý do gượng gạo như thế mà cũng nói ra được. Tiếng hừ lạnh của Mục Liệt truyền đến. Bại tướng dưới tay thôi, còn không có tư cách nói chuyện với ta. Trần Phàm nhếch miệng giống như nhớ cái gì đó, thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra đã quên. Ta bây giờ đã là ngoại môn trưởng lão của Thiên Sơn Các. Ngươi chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ngươi... Mục Liệt hiển nhiên cũng quên mất việc này. Hắn muốn phản bác nhưng nhớ tới thân phận của Trần Phàm. Câu nói kế tiếp phải xinh xinh nuốt xuống. Sau khi khảo hạch, phạt ngươi diện bích hối lỗi 3 ngày, xem như là việc ngươi mở miệng bất kính với bản trưởng lão làm trừng phạt. Cái này không quá phận chứ? Trần Phàm hừ nói. Hừ, Mục Liệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi hừ cái gì? Bản trưởng lão đang hỏi ngươi, có quá phận không? Không quá phận. Mục Liệt cắn răng, hắn biết nếu như thực sự không có ứng thanh, lấy tính cách của Trần Phàm còn tìm tới gây phiền toái cho mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo người ta đã thành ngoại môn trưởng lão cơ chứ. Man Lâm Tinh, ở trong một lùm cây nào đó có một bóng người xuyên qua, chính là Tô Hàn. Tốc độ quán cực nhanh, mang theo ảnh tượng vọt tới, thần niệm tản ra, không ngừng đảo qua những cây cối ở 4 phía. Ở trong tinh vực cũng không phải mọi chuyện cần thiết đều có thể suy đoán bằng lẽ thường. Rất nhiều người đều cảm thấy là đại thụ sinh tồn vạn năm trở lên thì tất nhiên sẽ rất cao. Nhưng mà kinh nghiệm kiếp trước của Tô Hàn lại nói cho hắn biết sự thật không phải như vậy. Nói không chừng là đạp phải một gốc cỏ dưới chân cũng là một gốc đại thụ đã sinh trưởng cả vạn năm. Cái này Tô Hàn đã từng gặp. Cho nên hắn không buông tha bất kỳ cành cây ngọn cỏ nào, thần niệm bao phủ toàn bộ. Ở trên Man Lâm Tinh, cây cối đông đảo, những cây đại thụ sinh tồn từ vạn năm trở lên không phải là con số ít. Sau khi xuống đây được 1 canh giờ, thì Tô Hàn đã tìm được một cây đại thụ như thế. Trong cây to này, thần niệm của Tô Hàn cảm nhận được Mộc Tâm Thạch tồn tại. May mắn nhất chính là 4 phía đại thụ cũng không có yêu thú thủ hộ như lời của Tiêu Giao Tử nói. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm bàn tay xoay chuyển. Trường quyến huyền cấp lại xuất hiện, tu vi quán trú vào trực tiếp ở khu vực trung tâm của đại thụ cắt xuống. Rất nhanh thì một viên Mộc Tâm Thạch đã xuất hiện trong tay Tô Hàn. Tô Hàn đem nó thu hồi rồi tiếp tục tiến lên. 1 canh giờ mới chỉ tìm được 1 viên Mộc Tâm Thạch, nói thật thì tốc độ này không phải là rất nhanh, mà có thể coi là chậm nữa. Ở trên Man Lâm Tinh này, đại thụ trên vạn năm trở lên có không biết bao nhiêu cây, có đôi khi có thể phát hiện 1 rừng cây, mà trong cánh rừng này toàn bộ đều là đại thụ vạn năm trở lên. 100 vạn người đều đến tìm Mộc Tâm Thạch, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm tới một chút, bởi vậy có thể thấy được là mộc tâm thạch này có nhiều cỡ nào. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn vẫn luôn tiến hành, một ngày một đêm trôi qua trong yên lặng. Đến sáng sớm ngày thứ hai, mộc tâm thạch ở trong chữ vật giới chỉ của hắn đã có 53 khỏa. Quá chậm rồi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Trong quá trình tìm kiếm mộc tâm thạch, Tô Hàn đã từng nhìn thấy Hoàng Hiên. Cái tên ở thời điểm nuôi dưỡng linh thú quan hệ với Tô Hàn không tệ, cho nên cũng không giấu giếm, mà đem số lượng mộc tâm thạch hắn đạt được nói ra, 128 khỏa. So với Tô Hàn thì lấy được gấp đôi. Mà thực lực của Hoàng Hiên Tô Hàn cũng biết, nhiều lắm chính là cùng những long tôn cảnh trung kỳ phổ thông không có gì khác biệt. Ngay cả loại thực lực này mà cũng có thể đạt được nhiều mộc tâm thạch như vậy. Vậy mà Tô Hàn chỉ vỏn vẹn được 53 viên, không chậm thì là cái gì? Đương nhiên, Tô Hàn cũng không có động thủ đối với Hoàng Hiên. Đây cũng không phải đồ vật trọng yếu gì mà Hoàng Hiên lại tin tưởng Tô Hàn như vậy. Lấy tính cách của hắn không phải là loại người ác độc. Cứ như vậy lại trôi qua nửa ngày. Thì cho đến giờ phút này, thời gian tổng cộng đã khoảng một ngày rưỡi trôi qua. Số lượng mộc tâm thạch của Tô Hàn cũng đạt đến 82 khỏa, vẫn không hơn 100. Những người khác ở nơi đó dựa theo suy đoán của Tô Hàn thì sợ là đã đều chiếm được hơn 100 viên, thậm chí là 200. Đáng nhắc tới chính là trong toàn bộ quá trình Tô Hàn không có gặp được dù chỉ là một đầu yêu thú, đã bớt đi choán rất nhiều phiền phức và thời gian. Nhưng mà càng như vậy Tô Hàn lại cảm thấy tốc độ thu mộc tâm thạch của mình quá chậm. Dưới tình huống không muốn lãng phí thời gian, khi mà đến 82 viên mộc tâm thạch, chỉ có thể nói là vận khí của Tô Hàn quá kém. Cho đến khi trạng vạng tối của ngày thứ hai, số lượng mộc tâm thạch của Tô Hàn rốt cuộc đạt tới là 100 mai. Vận khí của hắn rốt cuộc cũng giáng lâm. Nhiều như vậy, nhìn một đống lớn mộc tâm thạch ở trước mắt, Tô Hàn mới sửng sốt một chút. Ở phía trước hắn có một cái gốc cây khổng lồ, rất dài, thực sự có thể nói là cự mộc trường thiên. Có khoảng chừng là độ cao mấy vạn trượng, cành cây xuyên thẳng lên tầng mây, căn bản không nhìn thấy ngọn. Cây to này cũng không thanh thúy tươi tốt mà đã có chút ố vàng, hiển nhiên đang thoái hóa. Mà một đống mộc tâm thạch trước mặt này chính là từ trên cái cây to này rớt ra. Thần niệm của Tô Hàn quét qua, lập tức biết là đống mộc tâm thạch này số lượng là 327 mai, coi như không tệ. Trong lúc mỉm cười, thân ảnh Tô Hàn lóe lên đi tới đống mộc tâm thạch kia. Chính khi hắn đang dự định đem những mộc tâm thạch này thu lại, thì có một bàn tay dài cỡ 10 trượng từ hư không xuất hiện đánh tới phía hắn. Tô Hàn nhướng mày, bàn tay trực tiếp vung ra, có trưởng mang huyễn hóa ra, đối bính với bàn tay này. Oanh một tiếng. Cả hai va chạm rồi đều bị chôn vùi, mà thân ảnh Tô Hàn thì lui về sau một bước. Cũng đúng lúc này lại có một cánh tay duỗi ra, đem những mộc tâm thạch này thu sạch. Ánh mắt Tô Hàn bình tĩnh quan sát hết thảy, yên lặng chờ người này xuất hiện. Quả nhiên sau một khắc liền có mười mấy đạo thân ảnh hiện lên trước mặt Tô Hàn. Người cầm đầu chính là Trần Tước của Thái Âm Tông kia. Lại là ngươi. Trần Tước cười lạnh, chúng ta thực sự có duyên phận. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là phế vật Thiên Sơn Các này. Lấy ra. Tô Hàn nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng. Lấy cái gì? Trần Tước cười lạnh. Đồ vật của Trần Tước ta, ngươi cũng dám muốn sao? Lại nói những cái mộc tâm thạch này là chúng ta phát hiện trước, chỉ bất quá là đang xác nhận bốn phía xem có nguy hiểm hay không mà thôi. Ngươi tới muộn một bước, lại dám đòi ta sao? Lấy ra. Tô Hàn mở miệng lần nữa, như trước vẫn là hai chữ này, bất quá thần sắc có chút âm lãnh. Nếu ta không lấy thì sao? Hàn quang trong mắt, Trần Tước lóe lên. Tô Hàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Tước, âm thanh trở nên lạnh xuống. Trước đó ta không có đánh giết Tống Doanh, hai tay của ta không có ý định nhiễm máu, ta cho người cơ hội cuối cùng, đem những mộc tâm thạch kia đều lấy ra, thì ta coi như việc này chưa từng xảy ra. Trần Tước lập tức phá lên cười, Tống Doanh kia là cái thứ gì, lại bị người ghi kỹ trong lòng như vậy. Nghĩ đến cũng là một cái phế vật thôi, Thiên Sơn các người đều là một đám phế vật, Trần Tước ta lật tay liền có thể đem các người đánh chết ở nơi này, không tin người có thể thử một chút. Hỗn trướng! Ở trong Thiên Sơn Các, những người nhìn một màn này phát sinh trên màn ảnh lại nghe được lời Trần Tước nói, rất nhiều đệ tử đều lộ vẻ tức giận. Cái tên Trần Tước đáng chết này lại phách lối cuồng vọng như vậy. Nếu như ta ở đó, nhất định phải để choán sống không bằng chết. Lại dám vũ nhục Thiên Sơn Các ta như vậy. Chẳng lẽ Tô Hàn còn không có ý định xuất thủ, còn muốn tiếp tục ẩn nhẫn sao? Nếu như Tô Hàn giờ phút này còn muốn ẩn nhẫn, vậy thì thực sự là nhu nhược. Cho dù hắn có tư chất cỡ đó thì ta cũng xem thường hắn. Tức chết ta rồi, Tô Hàn, người tranh thủ thời gian động thủ đi, xử lý những tên hỗn trướng này. Từng đạo âm thanh tức giận truyền đến. Ngay cả những cao tầng kia, giờ khắc này cũng nhíu mày. Nếu như chỉ có tư chất mà không có đảm lượng thì cũng không được. Đại trưởng lão Tiêu Giao Tử âm thanh tản ra để cho Lục Thiên Phong ở đó không khỏi dâng lên một vòng lo lắng. Động thủ, đảm lượng ư? Thần tước bên kia có tới mười mấy người, làm sao mà động thủ đây? Đệ tử Xuyên Hướng Các thời điểm còn đang phẫn nộ thì ở trên Man Lâm Tinh, thần sắc Tô Hàn đã triệt để băng lãnh xuống. Mà Trần Tước kia thì lật tay một cái, có một viên mộc tâm thạch xuất hiện. Hắn liền đem mộc tâm thạch chơi đùa tung tung trong tay, mắt liếc Tô Hàn kinh thường cười lạnh. Cái mộc tâm thạch này trong tay ta, ngươi có bản lĩnh thì đến mà lấy. Cho thể diện mà không cần, tiên sư mày. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chớp nhoáng biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã tới thẳng trước mặt của Trần Tước, bàn tay thon dài hướng cái đầu của Trần Tước oanh kích tới. Út! Trần Tước quát to, một cái thủ sáo màu trắng xuất hiện trên tay, bàn tay hóa lại thành quyền, đánh với một quyền của Tô Hàn. Oanh! Cả hai chấn động đều lui ra phía sau. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào cái bao tay ở trên tay Trần Tước, thầm nghĩ trong lòng. Người này còn có vật phẩm như vậy, cùng với cực giả của ta cũng không kém. Tuy nói không đạt được tới linh khí, nhưng chỉ cần lại tăng thêm chút vật liệu là có thể tấn thăng cấp độ linh khí. Nhìn cái gì? Âm thanh của Trần Tước truyền tới. Ngươi thích cái bao tay này của ta, vậy thì tới mà lấy, không bằng dùng mệnh của ngươi đến đổi đi, thế nào? Còn chưa nói với ngươi là có một ngày ngươi chết thì khẳng định là chết bởi vì cái miệng của ngươi sao? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Liền xem như thực sự chết bởi cái miệng này thì ngươi giết ta cũng không phải là ngươi. Trần Tước khinh thường nói, bởi vì ngươi chỉ là một cái phế vật, đám người Thiên Sơn Các đều là phế vật cả. Thật sao? Cái miệng Tô Hàn nhếch lên một vòng tiếu dung có chút quỷ dị, lại có chút băng hàn. Chín đại bản tôn lúc này trực tiếp dung hợp, vỏn vẹn chỉ là tu vi võ đạo mà thôi, nhưng cho dù là vậy cũng làm cho khí tức của Tô Hàn trong tiếng oanh minh xuất hiện sự bạo tăng. À, Trần Tước nhíu mày, còn có loại thủ đoạn này, bất quá chỉ là tạm thời gia tăng thực lực mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Oanh! Thời điểm tiếng nói rơi xuống thì oanh kích của Tô Hàn đã tới gần. Trần Tước đấm ra một quyền, thủ sáo màu trắng bạc bạo phát ra quang mang kinh người, hóa thành một nắm đấm lớn, lần nữa đối oanh với Tô Hàn. Nhưng lần này sắc mặt Trần Tước lại xuất hiện chút âm trầm, bởi vì thân ảnh của hắn chứa lực phản chấn lui về sau một bước, mà Tô Hàn vẫn như cũ đứng đó không nhúc nhích tí nào. Tô Hàn cũng coi như đã nhìn ra tu vi của Trần Tước này hẳn là tương đương với Nam Cung Thần Khanh. Tô Hàn là Long Tôn Cảnh Trung Kỳ, có chín đại bản tôn, tu vi võ đạo dung hợp, đủ để đem người này đánh bại, nhưng mà muốn chém giết thì là chưa có khả năng. Người có thể kiên trì bao lâu? Trần Tước ngẩng đầu nhìn chăm chăm Tô Hàn, trong mắt sát cơ thoáng hiện. Đợi thủ đoạn này của ngươi trôi qua, Trần Mỗ liền oanh sát ngươi. Đừng nói là mộc tâm thạch trên người ngươi, ngay cả cái thực lực, cái thủ đoạn tăng cường thực lực này, Trần Mỗ cũng muốn cướp đoạt. Người có mạng đó sao? Tô Hàn hừ lạnh. Tu vi nhục thể của chín đại bản tôn cũng ở thời điểm này dung hợp với nhau. Oanh! Ký thức của hắn một lần nữa tăng vọt, thân ảnh xông ra, lao thẳng đến Trần Tước mà chém giết. Còn có thể tăng thêm. Sắc mặt của Trần Tước còn chưa biến nhưng trong lòng đã tràn ngập kiêng kỵ. Dưới sự chuyển động, hắn hướng những người khác quát lên, còn không mau tới đây. Đây là Thái Âm Tông ta, tranh đoạt với Thiên Sơn Các. Cao tầng của Thái Âm Tông đều đang nhìn. Nếu như có thể đem người này đánh chết, nói không chừng sẽ còn có ban thưởng. Nghe được lời này, đám người bên cạnh không nói hai lời, đều điều động khí tức hướng Tô Hàn lao tới. Thực sự là cho các người mặt mũi. Tô Hàn quét mắt một vòng bốn phía, âm thanh lạnh lùng. Nguyên bản định là chỉ có một mình ngươi xuất thủ thì liền chơi đùa với ngươi. Hiện tại xem ra, các ngươi thực sự vội vã đi tìm cái chết. Thời điểm âm thanh rơi xuống, khí tức của Tô Hàn lại một lần nữa tăng vọt. Đây là chín đại bản tôn, dung hợp cả tu vi nhục thể và tu vi võ đạo, coi như triệt để dung hợp lại. Bản thân chín đại bản tôn của Tô Hàn, dưới sự dung hợp tu vi võ đạo, thực lực liền có sự gia trì, khi mà tu vi nhục thể dung hợp lại tăng vọt lên rất nhiều. Giờ phút này tu vi võ đạo, tu vi nhục thể tất cả đều dung hợp, ý thức của Tô Hàn đã đạt tới một loại trình độ khiến cho bọn người Trần Tước khiếp sợ. Oanh! Có người từ phía sau lưng oanh kích tới, Tô Hàn cũng không thèm nhìn, một quyền tống ra hướng thẳng người này. Cả hai tiếp xúc công kích của Tô Hàn, làm sắc mặt người kia trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Oanh kích của hắn bằng cánh tay phải của Tô Hàn có một cỗ chấn động và lực lượng hủy diệt không cách nào hình dung truyền ra, đem cánh tay phải của hắn trực tiếp chấn vỡ. Cái gì? Tu vi của người này tương đương với Long Tôn cảnh hậu kỳ, nguyên bản trong lòng còn có tự tin. Dù sao nhiều người như vậy công kích Tô Hàn tuyệt đối có thể đem hắn oanh sát, nhưng lại không nghĩ tới thực lực Tô Hàn mạnh như thế. Và người này rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng khổng lồ từ cánh tay truyền lại, tuyệt đối không phải là tu vi võ đạo mà là tu vi nhục thể. Đây là lực lượng thuần túy, nó đến từ nhục thể kinh người của Tô Hàn. Đánh lui người này, ánh mắt Tô Hàn băng lãnh, thân ảnh lập lòe trực tiếp biến mất. Loại biến mất này của hắn quá mức đột ngột, bọn người Trần Tước kia trong lúc nhất thời không biết Tô Hàn đến cùng là đi chỗ nào. Tốn sao? Cả nửa ngày sau, có một người đàn ông trung niên âm trầm nói, quả nhiên là trốn. Ta còn tưởng rằng người này thực lực mạnh mẽ đến đâu, nguyên lai là miệng hùm gan sứa. Nghĩ đến một kích lúc trước của hắn chắc là đã tiêu hao toàn bộ lực lượng, căn bản lại không cách nào công kích chúng ta và tiến hành chống cự. Thật sao? Vào thời khắc này một âm thanh bình thản và băng lãnh vang lên bên tai hắn. Gần như cùng lúc với âm thanh hạ xuống liền có một nắm tay trực tiếp từ phía sau nam tử trung niên này oanh kích, đem thân thể của hắn hung hăng đánh xuyên. Ngươi... Nam tử trung niên quay đầu thấy khuôn mặt thanh tú của Tô Hàn, sắc mặt hắn đại biến, vừa muốn mở miệng, tay trái Tô Hàn lại đem nhục thể người này xuyên qua, rồi lại biến mất trong ánh mắt đám người Trần Tước, soạt một tiếng, đem nhục thể của hắn ngạnh sinh xé thành hai nửa. Cứu ta! Nguyên thần của nam tử trung niên kia xuất hiện, nhưng không phải là chạy trốn, mà bị Tô Hàn tóm vào trong tay. Trên tay Tô Hàn còn chảy xuống máu tươi, nhìn huyết dịch máu me kia cực kỳ tàn nhẫn. Ai có thể cứu được ngươi? Tô Hàn bắt lấy nguyên thần của người này, ánh mắt di động, trên khuôn mặt thanh tú, loại biểu tình dữ tợn từ từ khuếch tán ra. Ngươi, hay là ngươi, hay là ngươi? Các ngươi, ai có thể cứu hắn? Ánh mắt Tô Hàn đảo một vòng, âm nhiên mở miệng. Đám người xung quanh đều nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt có kiêng kỵ mãnh liệt. Thủ đoạn của Tô Hàn thực sự quá nhiều, đột nhiên biến mất, căn bản bọn hắn tìm không thấy. Giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện, lực lượng công kích cực mạnh, trực tiếp đem nhục thể người ta xé thành hai nửa. Nếu như là cứu, ai dám cứu đây? Thấy không có người nào mở miệng, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười gằn càng lúc càng lớn. Oanh! Bàn tay hắn đột nhiên dùng sức đem nguyên thần của nam tử trung niên này bóp nát. Lớn mật, người muốn chết, đổ hỗn trướng, ngươi thật đúng là dám giết hắn. Thấy một màn này, bọn người Trần Tước đồng tử co vào, lập tức mở miệng. Ta giết hắn thì các ngươi có thể làm sao? Cắn đít ta! Tô Hàn tóc dài phiêu diêu, cảm giác yêu dị từ trên người hắn tỏa ra. Dưới bàn tay rủ xuống, không biết từ lúc nào đã có một chuôi đao xuất hiện trong tay của Tô Hàn. Theo chuôi đao kia xuất hiện thì trường đao sắc bén, mang theo băng hàn, chậm rãi lan tràn ra. Thái Âm Tông phải không? Hôm nay ta liền giết chính là người Thái Âm Tông. Siêu! Thời điểm dứt lời một bước phóng ra, Thiên Long Cửu Bộ thi triển nhưng không phải là bước thứ tư, vỏn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Đối phó với những người này căn bản không cần đến bước thứ tư, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy, dưới tốc độ gia tăng gấp đôi, Tô Hàn trong nháy mắt liền tới trước mặt một nữ tử. Nữ tử này dáng dấp cực kỳ yêu mị, nhưng trước khi đó, từ trên người nàng Tô Hàn cảm nhận được sát cơ nồng nặc, kẻ chết thứ hai chính là ngươi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng một đao bổ ra, vỏn vẹn chỉ là một đao phổ thông, căn bản chưa từng sử dụng bất kỳ thuật pháp nào, nhưng chính là một đao như thế làm nữ tử kia sắc mặt đại biến. Nàng có tu vi có thể so với Long Tôn cảnh hậu kỳ, thế nhưng từ trên trường đao này nàng cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử đáng sợ. Soạt, có một đạo phòng ngự tinh mang từ trên người nữ tử xuất hiện. Tô Hàn thấy rõ ràng là vật này tương đương với vật phẩm thiên huyền trên đại lục Long Võ, nếu là lúc trước thì sẽ có tác dụng, nhưng giờ phút này thì oanh, trường đao bổ xuống đem phòng ngự của nữ tử này nháy mắt chém vỡ. Công kích của hắn tốc độ quá nhanh, nữ tử kia không kịp phản ứng. Toạt, trường đao bổ xuống từ trên người nữ tử này, thân thể của nàng cũng tách thành hai nửa. Tô Hàn nhìn cũng không thèm nhìn nàng, lại cách không đánh ra một đao. Một đao này không phải chém về hướng nữ tử mà về địa phương ngược lại. Hư không tàn vỡ, ở trong hạ đẳng tinh vực này không thể so với đại lục Long Võ, nhưng dưới một đao của Tô Hàn lại có một đạo âm thanh bén nhọn thảm thiết truyền ra. Các hạ tha mạng, oanh... Cơ hồ tiếng kêu này vừa truyền ra, trường đao hạ xuống đã trực tiếp đem nguyên thần oanh sát. Đây là nguyên thần của nữ tử kia. Cô nàng này ngược lại có chút tâm cơ và cực kỳ quả quyết. Dưới trường đao của Tô Hàn chém nát phòng ngự của mình, nguyên thần trực tiếp từ nhục thể bọt ra ẩn núp hư không. Đây là một loại thủ đoạn của nàng, thần không biết quỷ không hay. Dựa vào loại thủ đoạn này, nàng đã không dưới mấy chục lần trong nguy cơ sinh tử mà vẫn còn sống sót. Nàng coi như lần này là mình vẫn như cũ có thể bình yên vô sự mà vượt qua. Cùng lắm thì sau này lại ngưng tụ một bộ nhục thể khác để cho bản thân mình có thể chuyển thành thể tu. Nhưng lúc trước thì nàng cũng không có bao nhiêu yêu cầu quá gắt về nhục thể. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Hàn vậy mà trong chớp mắt đã phát hiện chỗ nguyên thần ẩn náu mà trực tiếp chém giết. Ở trước mặt Tô Hàn thì hết thảy thủ đoạn đều là hư ảo. Tô Hàn thích nhất chính là trực diện, cứng rắn, có thể đánh được liền đánh, không đánh được thì chạy. Đây chính là ý niệm chiến đấu của Tô Hàn. Đương nhiên, thủ đoạn bỏ chạy Tô Hàn không phải là không có đâu, chỉ bất quá đều mạnh phi thường. Ở trên đại lục Long Võ, thời điểm thực lực không đủ thì không cách nào thi triển. Bằng không lúc trước cũng sẽ không bị tên hoàng tổ kia oanh sát, xém chút hình thần câu diện. Chứa thứ hai, sau khi đem nàng này chém giết, ánh mắt Tô Hàn lại hướng đám người quét qua. Cái miệng của hắn nhếch lên tiếu dung càng lúc càng lớn, càng ngày càng dữ tợn và càng ngày càng quỷ dị. Để ta xem một chút đứa thứ ba sẽ là ai. Nghe được lời này, đám người Trần Tước sắc mặt đại biến. Giờ khắc này trong lòng bọn họ đã không còn vỏn vẹn chỉ là kiêng kỵ đơn giản như vậy, mà là hoảng sợ, là sợ hãi, thậm chí đã có đứa chuẩn bị đóng bỉm tới nơi. Quá mạnh, tu vi của bọn hắn cùng với hai người mà Tô Hàn đã chém giết đều không sai biệt lắm. Bản thân ở dưới hóa linh cảnh lại vừa mới phi thăng lên, mới đến đây để tham gia khảo hạch. Mà vừa rồi Tô Hàn trong nháy mắt đã chém giết hai người, nhìn lại không tốn sức chút nào, giống như giết gà giết chó đơn giản như vậy. Bọn hắn đã triệt để minh bạch, cái này không phải là nhiều người là có thể giải quyết được. Đi, có người mở miệng là một lão giả áo bào đỏ, hướng phía xa mà phóng đi. Thời điểm lao ra, trực tiếp trốn vào hư không. Mà những người khác đồng dạng cũng là như thế, riêng phần mình triển khai thủ đoạn muốn đào thoát, Trần Tước kia cũng ở trong số đó. Ai cũng không được đi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tay trái hóa trưởng hướng hư không kéo lại 10 lần. Có đủ 9 người, chân bị hắn kéo về, duy chỉ có lão giả mặc áo đỏ kia là không thấy. Tô Hàn nhướng mày nhưng không để ý, lão giả áo đỏ kia thủ đoạn chạy trốn cũng tạm được, nhưng mà thực lực chân chính thì Tô Hàn căn bản không để trong lòng, chạy thì cứ chạy đi. Về phần 9 người khác thì bá. Trường đao của Tô Hàn liên tục bổ ra 9 lần, không người nào có thể thoát đi. Tất cả dưới đao mang này đều bị chém thành hai nửa. Ngay cả nguyên thần của bọn hắn cũng không kịp từ thể nội chạy ra, dưới đao mang của Tô Hàn trực tiếp tử vong. Đây là nghiền ép, là tổi khô lạp thủ. Đối với Tô Hàn thời khắc này, cho dù là loại cường giả như Nam Cung Thần Khanh đã đến gần vô hạn với hóa linh cảnh, đều có thể tùy tiện nghiền ép. Chứ những cái người mà chỉ có Long Tôn cảnh trung kỳ hậu kỳ này tính là gì? Chỉ có một người Tô Hàn không trực tiếp đánh chết chính là Trần Tước. Mà Trần Tước thời khắc này sắc mặt trắng bệch, bị một bàn tay hư vô của Tô Hàn bắt lại, đồng tử co lại, toàn thân run rẩy. Từ trên mặt hắn cũng không còn nhìn thấy cái loại ngạo nghễ kiêu căng kia, bây giờ duy nhất còn lại chỉ có hoảng sợ, sợ vãi cả linh hồn. Hắn muốn chạy trốn nhưng dưới bàn tay hư ảo của Tô Hàn đã bị gắt gao nắm chặt, làm sao có thể trốn? Thả ta ra. Trần Tước dưới sự hoảng sợ áp lực cực lớn không khỏi quát ầm lên. Ta chính là đệ tử Thái Âm Tông, tư chất của ta chính là tử sắc hơn 800 trượng. Ở Thái Âm Tông khảo thí lần này ta xếp hạng thứ nhất. Người không thể giết ta, không thể giết ta. Nếu người dám giết ta, Thái Âm Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho người, sẽ để cho người sống không bằng chết. Tại thời điểm hắn gào thét, Tô Hàn liền thu hồi chữ vật giới chỉ của những người bị giết, rồi tới trước mặt của Trần Tước. Trách không được lại tự ngạo như vậy, trách không được những người này lại có bộ dáng lấy ngươi cầm đầu. Nguyên lai tư chất của ngươi chính là xếp thứ nhất trong khoa học lần này của Thái Âm Tông. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Trần Tước chậm rãi nói: yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, bởi vì có mấy vấn đề còn muốn hỏi ngươi. Ở trong Thiên Sơn Các còn muốn hỏi vấn đề, trực tiếp giết mẹ nó đi là được rồi. Chẳng lẽ Tô Hàn còn dự định buông tha hắn sao? Có khả năng nha, không nghe người này nói sao, hắn lần này chính là đứng hạng nhất trong khảo hạch của Thái Âm Tông, tư chất càng đạt tới tử sắc hơn 800 trượng, hẳn là Tô Hàn trong lòng có kiêng kỵ, dù sao nếu như giết hắn, Thái Âm Tông thực sự sẽ tức giận, đến lúc đó gây sự với Tô Hàn còn chưa biết chừng. Đánh rắm, Thái Âm Tông hắn tính là cái phân chó gì, Thiên Sơn Các của ta chẳng lẽ không có người sao, chỉ cho phép Thái Âm Tông hắn giết người Thiên Sơn Các ta, lại không cho phép chúng ta giết hắn nữa. Đúng vậy. Để so sánh với Tô Hàn thì cái tư chất tử sắc 800 trượng kia ngay cả phân chó cũng không bằng. Thái Âm Tông thực có can đảm tìm Tô Hàn gây phiền toái, cường giả Thiên Sơn các ta cũng không phải chỉ bày cho đẹp. Nói trở lại thì thực lực Tô Hàn thật mạnh à? Chính xác, những người này đều là mới phi thăng lên, cấp độ giống như Tô Hàn, nhưng thời điểm đối mặt với hắn, Tô Hàn hoàn toàn nghiền ép cả. Từ chất kinh khủng, thực lực lại cường hãn như thế, Thiên Sơn các ta lần này thực sự muốn xuất ra một con chân long rồi. Vấn đề gì? Trong mắt của Trần Tước dâng lên hy vọng, vội vàng nói, ngươi hỏi đi, chỉ cần biết ta đều sẽ trả lời. Bá! Tô Hàn vung lên một cái bạt tai vàng dội tới cực điểm. Vô luận là Thái Âm Tông hay Thiên Sơn Các đều nhìn thấy rõ ràng và cũng nghe thấy rõ ràng. Gấp làm gì? Tô Hàn hừ lạnh. Ngươi! Trần Tước trong lòng lửa giận dâng lên, có một loại xúc động muốn trào máu. Hắn biết thời khắc này người Thiên Sơn Các đều đang nhìn một màn này, người của Thái Âm Tông cũng đang nhìn một màn này. Làm xếp thứ nhất khảo hạch của Thái Âm Tông lần này, Thái Âm Tông đã đặc biệt vì mình mà mở ra một cái màn ảnh riêng và cũng là chú ý đến mình ở đây. Cho nên thời điểm vừa thấy Tô Hàn, hắn mới có thể kiêu căng phách lối, khinh bỉ mỉa mai Tô Hàn như vậy. Thái Âm Tông và Thiên Sơn Các thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng cả hai bởi vì tranh đoạt tài nguyên thì thường xuyên có ma sát. Dù nói không có chiến tranh lớn, nhưng quy mô nhỏ thì lại thường xuất hiện. Song phương đều rất hận đối phương. Trần Tước biết được những điều này cho nên muốn mượn cơ hội lần này tận lực vũ nhục Tô Hàn, vũ nhục Thiên Sơn Các để cho những cao tầng của Thái Âm Tông kia nhìn thấy sẽ có ấn tượng tốt về mình. Lần đầu tiên, lúc thời điểm gặp Tô Hàn thì hắn đã thành công. Cho dù là hắn để cho Tô Hàn lăn đi, Tô Hàn cũng không nói nhiều một chữ. Hắn coi là Tô Hàn sợ hãi hắn, sợ hãi Thái Âm Tông, cho nên lần thứ hai thời điểm xuất hiện, hắn lại muốn cướp mộc tâm thạch của Tô Hàn. Nhưng mà lần thứ hai này coi như trang bức thất bại. Bá. Tô Hàn lại vả một bạt tai lên mặt Trần Tước, để gương mặt Trần Tước đã sưng đỏ cả lên. Ngươi cái gì mà ngươi? Không rõ ràng hiện tại chính mình đang nằm trong tình huống thế nào? Lại còn dự định giống như trước đó nhục mạ với ta sao? Cướp đồ vật của ta, ngươi thử mắng ta một cái nữa thử xem. Bá, lại có một cái bạt tai vung ra. Ngươi mắng xem, ngươi không phải có thể mắng người sao? Ngươi không phải rất có tự tin sao? Không phải có thể cướp đồ vật của ta sao? Bá, ngươi tiếp tục cướp đi. Trong tay của ta còn có một số mộc tâm thạch đây, có muốn đoạt thử một chút không? Bá, nói chuyện đi, ngay cả nói chuyện cũng không dám, sợ sao? Một cái tát rồi lại một cái tát không ngừng là in lên trên mặt của Trần Tước. Trần Tước bây giờ cái đầu triệt để đã thành đầu heo, lửa giận trong đồng hắn đều muốn đem hắn thiêu đốt rồi. Người đến cùng có muốn hỏi hay không? Trần Tước quát ầm lên. Đúng, ta ngược lại đã quên. Tô Hàn sửng sốt một chút, lập tức lại có một bạt tai rơi trên mặt Trần Tước, để khóe miệng hắn có máu tươi tràn ra. Người giống cái gì? Lại còn dám giống với ta? Người... Trần Tước thở hổn hển, cảm giác mặt mình hôm nay đã triệt để mất hết rồi. Sớm biết như vậy thì trước đó vô luận thế nào cũng không đi trêu chọc cái tên sát tinh này, sẽ không trang bức giả vờ châu chó. Sớm biết như vậy lúc trước liền không có tuyển chọn Thái Âm Tông mà chọn một tông môn khác. Sớm biết như vậy thì lúc trước liền ở con mẹ nó nhà không phi thăng, tránh khi cái tên sát tinh này, rồi về sau cách vài chục năm lại phi thăng cũng không muộn. Trong lòng quán cảm xúc hối hận giống như sóng biển vậy đem hắn bao phủ luôn. Hắn nghĩ đường đường là người xếp thứ nhất trong giai đoạn khảo hạch đầu tiên của Thái Âm Tông, được Thái Âm Tông cực kỳ coi trọng, con đường ngày sau tất nhiên sẽ là một bước lên mây. Nhưng cũng bởi vì lần này trang bước thất bại, sợ là trên dưới Thái Âm Tông đối với hắn sẽ không có ấn tượng tốt. Lúc này Trần Tước không nói, Tô Hàn mới mỉm cười. Đây mới thực sự là thái độ của kẻ yếu chứ. Tốt, vấn đề ta muốn hỏi đây. Trần Tước xém chút nữa phun máu, trong lòng đang gào thét. Người còn mẹ nó hỏi thì hỏi nhanh cụ nó lên, cứ đánh ông mày một tát xong lại đứng đấy cười. Ai là phế vật? Vấn đề này Tô Hàn đột nhiên hỏi ra. Trần Tước sững sờ, quả thực hận không thể đem Tô Hàn một ngụm ăn tươi nuốt sống. Vấn đề này để cho hắn trả lời thế nào đây? Thái Âm Tông và Thiên Sơn Các đều đang nhìn. Hắn phải nói ai mới là phế vật đây? Nếu như nói Tô Hàn thì không cần phải nói, sợ là sẽ bị Tô Hàn tra tấn đến chết. Còn nếu như nói mình sau khi trở về Thái Âm Tông thì làm sao hỗn được nữa đây? Bá, Tô Hàn lại đánh ra một bạt tai. Ta hỏi ngươi, mồm đâu? Ai mới là phế vật? Trần Tước vẫn như cũ cắn răng không nói lời nào. Xem ra, bạt tai này đối với người vô dụng phải không? Tô Hàn híp mắt lại, bàn tay vỗ vỗ Trần Tước, đem tu vi thể nội quán hoàn toàn phong bế lại, sau đó một chảo, cầm vào cánh tay phải quán xinh xinh bẻ gãy. À, tu vi bị phong ấn, Trần Tước hoàn toàn biến thành người thường. Đau đớn kịch liệt này để hắn nhịn không được mà kêu lên thảm thiết. còn không nói phải không? Tô Hàn cười lạnh, không sao, ngươi vẫn còn cánh tay khác, hơn nữa còn có 5 đầu ngón tay, 2 cái đùi, 10 ngón chân, còn tóc của ngươi, ta sẽ từng cái nhổ xuống, còn 2 tròng mắt của ngươi, từng cái móc ra, còn lỗ tai của ngươi, ta sẽ... Ta là phế vật, ta là phế vật được chưa? Trần Tước bỗng nhiên gào thét lên, toàn bộ thân thể đều run rẩy. Hắn thực sự là sợ con mẹ nó rồi. Đem từng đầu ngón tay, từng đầu ngón chân, từng cái bẻ gãy, lại đem tóc trên đầu từng sợi nhổ ra, đem tròng mắt móc ra từng cái một. Cái loại dày vò tra tấn này chỉ nghe một chút thì Trần Tước đã cảm thấy là nước đái dồn đầy vào bàng quang. Hắn chịu không được cái loại đau khổ này, hắn thề là mình tuyệt đối chịu không được. Trả lời hài lòng, vấn đề này xem như bỏ qua. Tiếp theo vấn đề thứ hai, Tô Hàn giống như cười mà không cười nhìn Trần Tước, trọn vẹn dừng lại cả nửa ngày, để cho lòng Trần Tước cơ hồ đã hỏng mất, lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi luôn mồm nói Thiên Sơn Các ta đều là phế vật, vậy bây giờ ngươi đến nói cho ta biết, đến cùng là Thiên Sơn Các ta đều là phế vật, hay là Thái Huyền Tông ngươi mới là phế vật đây? Phốc, lần này Trần Tước vừa nghe câu hỏi đã trực tiếp phun ra một cụm máu tươi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những cái phần sau. Bye bye mọi người.